Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, chương 37, thăng nhiệm phó bộ trưởng. Như vậy thật sự rất tốt sao? Akame đã theo Nairet mọi người cùng đi. Cypher có chút mê mang hỏi Hades. Cypher là chỉ của Mại Lạc sự tình vẫn là chỉ ta là Nairet thành viên sự tình? Hades nhẹ nhàng ôm lấy Cypher. Lưỡng dạng đều có. Cypher chính nghĩa là vì đế quốc vẫn là vì đế quốc nhân dân? Hades hỏi Cypher. Cypher không nói. Hades chỉ nàng hiểu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hades dựa theo phía trước thương nghị tốt cho Nairet cung cấp các loại tình báo. 3 tháng trước cư nhiên moi ra canh gác đội phó bộ trưởng tình báo. Vì vậy canh gác đội phó bộ trưởng ở một cái giả hắc phong cao. Ban đêm gió lớn, ban đêm cũng chết ở hung tàn Nairet thủ. Trải qua Hades không ngừng nỗ lực dùng ngũ thị vạn năng thôi miên bộ trưởng. Hôm nay bắt đầu Hades liền vinh thăng làm canh gác đội phó bộ trưởng. Bất quá thăng trước phía sau theo tới đúng là đế quốc để canh gác đội nghiêm mật bao vây tiễu trừ. Đánh lén ban đêm thông báo. Bởi vì có Hades tình báo, Nairet so với nguyên tắc bên trong càng thêm nổi danh. Ta cũng muốn a, nhưng là Nairet toàn viên đều là Tây Gu xứ. Nếu như canh gác đội muốn bao vây tiễu trừ đánh lén ban đêm nói. Tối thiểu hẳn là nhiều hơn vài cái Tây Gu xứ. Nếu không, căn bản bất lực. Hades hướng về phía canh gác đội bộ trưởng dường như tiếc nuối lắc đầu. Lúc này bọn họ đang ở đi thông trang bị bộ phận trên đường. Hades dường như khổ não hướng về phía bộ trưởng lớn tiếng tố khổ. Hai người đi vào trang bị bộ phận vì canh gác đội thành viên thay đổi một nhóm vũ khí. Kết quả đâm đầu đi tới 3 mỹ nữ đưa tới Hades chú ý. Tinh anh 7 người tổ những người còn lại. Hades nhìn các nàng vào trang bị bộ phận bên cạnh chờ thất. Bộ trưởng, mấy cái cũng là Tây Gu xứ sao? Hades lơ đãng hỏi bộ trưởng. Các nàng a, bộ trưởng tùy ý nhìn mấy người liếc mắt. Các nàng đã từng là tinh anh ám sát tiểu đội. Kết quả bởi vì trước nhâm đội trưởng trốn tránh đưa tới phía trên nghi kỵ. Bây giờ đang bị để đó không dùng. Khả năng ngày nào đó sẽ bị phái đi nguy hiểm gì nhiệm vụ làm pháo hôi a. Bộ trưởng lấy tay so đo cái cổ. Cho nên bọn họ trên cơ bản có thể tính là chết người đi được. Xem ra các nàng chịu Akame liên lụy rất lớn a. Cư nhiên đến rồi cũng bị làm con cờ thì phái ra đi chịu chết trình độ. Không được, được nghĩ biện pháp đem các nàng cứu được. Akame mấy tháng trước còn xin nhờ quá ta đây. Bộ trưởng, vừa lúc mặt trên ban bố để canh gác đội tăng mạnh đối với đánh lén ban đêm bao vây tiễu trừ. Chiến lực không đủ tình huống bên dưới có thể hay không đem các nàng điều chỉnh đến canh gác. Đội tới, bất kể như thế nào cũng là tinh anh ám sát tiểu đội thành viên a. Hades suy nghĩ một chút nhìn bộ trưởng nói rằng, Ngô, có đạo lý. Như vậy đi, ta xế chiều đi ám sát bộ phận nhân vật quan trọng. Nếu bị ám sát bộ phận nhàn trí, vừa lúc cho chúng ta canh gác đội tăng chiến lực. Bộ trưởng gật đầu, đáp ứng rồi Hades thỉnh cầu. Nếu như có thể mà nói tốt nhất, ở ám sát bộ phận nhìn có hay không có thể điều chỉnh đến canh gác. Đội Tây Gu xứ, dù sao có thể đối phó Tây Gu xứ chỉ có Tây Gu xứ. Nói rất đúng, xế chiều đi ám sát bộ phận thời điểm xem một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm. Vì vậy, ngày thứ 2 Hades thủ hạ sinh ra 4 cô gái đẹp đội viên. Ô, canh gác đội bên trong ngoại trừ Cypher ở ngoài rốt cuộc lại thêm mấy mỹ nữ. Hades hầu như cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Đế đô canh gác đội bên trong đều là một ít ngũ đại tam to nam nhân. Điều này làm cho đã leo đến phó bộ trưởng cao lại tìm không được bí thư đối tượng Hades làm sao. Chịu nổi tương đương, tất cả mọi người trước tự giới thiệu mình một chút a. Dù sao về sau đều là canh gác đội một thành viên. hy vọng chúng ta có thể hảo hảo ở chung. Hades xem lên trước mặt bốn cái tiểu mỹ nữ, cười đối với các nàng nói rằng: ta gọi co nhịn Lier, hiện giữ tinh anh ám sát tiểu đội trưởng. Xin gu phấn toái vương người có được tinh thông thể thuật, chính diện cách đấu. Bộ trưởng các hạ, co nhịn Lier đối với Hades quốc cung tự giới thiệu mình. Ta gọi Sukusi, tinh anh ám sát tiểu đội thành viên. Xin gu vì Prometheus. Thương hình Singu, cái này là mặt trẻ lớn ích tiểu mỹ nữ. Ta gọi Pony, tinh anh ám sát tiểu đội thành viên. Singu vì Du Chi Khố, gia tăng tốc độ loại Singu. Hades bộ trưởng, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nguyên khí tiểu mỹ nữ dường như gần nhất cũng không có tinh thần. Cuối cùng một cái, cùng Game ước chừng có ngũ lục thành tương tư dung mạo. Hắc sắc tóc ngắn chạm vai, tay cầm thái đao cùng với, dường như từ không rời người đồ ăn vặt, túi chứa hàng bên trên cư nhiên viết, Kurom túi đồ ăn vặt tương đương, ta gọi Kurom, Tây Gu vì Yasufusa, thủ đầu tiên nói trước, cho dù ngươi là của ta thủ trưởng đồ ăn vặt cũng là không để cho ngươi ăn Ahad. Nàng dường như cảnh giác nhìn Hades nói rằng, cho ta cũng sẽ không ăn xong a. Ta còn không có buồn chán đến đoạt bé gái đồ ăn vặt. Ở trên bốn cái chính là canh gác đội bộ trưởng từ ám sát bộ phận muốn đi qua người. Ba cái để đó không dùng Singu khiến cho. Một cái thân thể trải qua dược vật cường hóa đã thọ mệnh không nhiều lắm Tây Gu xứ. Bất quá đối với Hades mà nói thực sự là buồn ngủ tới sẽ đưa lên gối đầu. Hắn đã tải suy nghĩ an bài thế nào. Tương đương một cái đấm vai, hai cái đấm chân, còn có một cái làm ấm giường. Khái, nói sai rồi. Mắt thấy mấy cô gái đều trơ mắt nhìn hắn, Hades nhanh lên đình chỉ trong đầu huyễn tưởng. Như vậy Pony cùng Kurom lưu lại làm ta trợ thủ, còn nhịn Lier cùng Sukusi trước theo Cypher a. Cypher mặc dù là một đội trưởng, thế nhưng nàng lại đối với xử lý công văn cùng hồ sơ vụ án cực kỳ sốt ruột. Nàng càng ưa thích ở đế đô khắp nơi tuần tra, kỳ mỹ danh viết đả kích tà ác, vừa lúc cũng cho nàng bổ sung nhân thủ. Như vậy Ekame nhờ cậy chiếu cố đồng đội cùng muội muội nhiệm vụ đều hoàn thành. Quét thưởng chắc là Akame độ hảo cảm cộng 20A. Tương đương. Hades tâm lý Mỹ tư nghĩ đến, còn như Kurom thân thể vấn đề, cái này được từ mới vừa vào đế đô thời điểm bắt đầu nói đến. Nói mới vừa vào đế đô thời điểm, Hades nhìn liên tiếp pháp tắc điểm quyết định lại một lần nữa rút ra. Mà rút ra kết quả nha, nhưng mà ngày hôm qua cất giấu cũng không có đến 1000. Còn kém rất xa, tiếp tục. Hoa tươi cất giấu tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.